Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công ty được. Ồ thì lý do gì cũng được. Hôm nay cô bắt buộc phải đến công ty với tôi. Nhưng anh nói cho em biết, đến đó làm gì chứ? Để phụ tôi xử lý hồ sơ, nhiều việc quá. Cái gì? Xử lý hồ sơ? Ừ, cô là vợ tôi, phải phụ chút ít chứ. Với lại cô cũng có quản lý công ty, mà sao không bao giờ thấy cô đi làm hay xử lý hồ sơ? Em giao hết cho bạn thân rồi, khi nào cần đến sự góp mặt của em xuất hiện. Tạm thời công ty không ai biết em là chủ tịch. Từ nhỏ bạn thân là phó chủ tịch. Vậy công ty cô sản xuất cái gì? Thời trang và văn phòng phẩm. Tên gì vậy? Flower. Cái gì? Flower công ty nổi tiếng. Công nhận là có bạn thân của em làm việc tốt đấy. Ý cô là Nguyễn Thanh Nguyên là bạn thân của cô? Ừ, đúng rồi. Hắn quay lại vấn đề cũ. Ok, cô bây giờ lên phòng thay đồ đến công ty với tôi. Em tưởng anh quên luôn rồi chứ. Hắn cười nham hiểm. Sao quên được chuyện quan trọng? Anh có ý đồ gì? Làm gì có. Sao cô nghĩ là chồng cô là người như vậy? Thôi được rồi. Nó bĩu môi bước lên phòng thay đồ, chuẩn bị đến công ty cùng hắn. Hắn nghĩ, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là bận rộn. Sau khi ăn sáng xong, nó cùng hắn đến công ty. Hôm nay hắn vẫn như mọi bữa, mặc vest đen. Còn nó hôm nay khoác thêm một chiếc váy trắng xòe đơn giản, cộng đôi giày cao gót cũng màu trắng thuần khiết. Rồi, bây giờ cô có thể phụ tôi một số việc sau đây. Hắn vừa nói chừa, đưa cho nó một tệp hồ sơ dày. Là gì vậy anh? Đó là tất cả việc cô phải làm trong ngày hôm nay. Chưa làm xong thì chưa được về. Cái gì chứ? Cô mất một phút để bắt tay vào việc rồi đấy. Thế là cả ngày hôm đấy, nó hết chạy chỗ này chỗ khác, hay làm việc này việc khác, hết nói chuyện người này đến người khác. Hay à, cô cùng xong rồi, mệt quá. 15 giờ chiều à? Nó than vãn đứng dậy bước vào phòng hắn, gõ cửa. Hắn lên tiếng. Vào đi. Dạ, em hoàn thành xong tất cả công việc rồi. Xong hết rồi. Hắn ngạc nhiên. Vâng ạ. Tốt, bây giờ cô theo tôi chuẩn bị. Tối nay tôi và cô tham dự bữa tiệc. Hắn kéo nó đến shop quần áo rất lớn với cái tên dịu dàng Flower. Hắn nói. Tối nay có bữa tiệc quan trọng, cô vào trong chuẩn bị đi. Không mặc đồ này được hả anh? Em thấy cái váy này cũng được rồi mà. Không. Tôi nói là bữa tiệc quan trọng. Cô là chủ tịch công ty nổi tiếng mà không biết những điều này ư? Biết, nhưng tất cả bữa tiệc do Thanh Nguyên giữ, em có tham gia bao giờ đâu. Không biết, hôm nay biết. Hắn nói để nó vào trong, giao nó cho các cô nhân viên, còn mình ngồi đọc báo. Bỗng một cô gái bước đến gần hắn và hỏi. Em lôi đâu ra cô gái này thế? À, cô ta là vợ em. Vợ ư? Sao chị không nghe ba mẹ em nói gì? Chắc ba mẹ em quên. Phải chị chăm sóc cô ấy giùm em. Biến cô ấy thành người đẹp giùm em. Ừ, chị biết rồi. Cô gái nói rồi, bước đi về hướng nó, bắt đầu bắt tay vào công việc biến nó thành nàng công chúa. Nửa tiếng sau, nó bước đến chỗ hắn và hỏi. Anh thấy em vậy được chưa? Hắn ngưng lên nhìn nó, ngây người ra. Giờ đây trông nó thực đẹp, tay màu hồng. Nó khoác trên người chiếc váy dài màu hồng nhạt, ôm sát cơ thể, hiện lên tất cả các đường cong trên thân hình mảnh mai. Nó mang đôi giày màu hồng nhạt, rất hợp chiếc váy. Mái tóc được búi lên gọn gàng, chuyển lại phần tóc mái. Thấy hắn cứ ngây người, nó vội hỏi. Bộ không được hả anh? Hắn giật mình, đẹp lắm. Nói rồi hắn lôi nó đi. Hắn không quên quay lại nói. Cảm ơn chị dâu, tạm biệt chị, bữa nào qua nhà em ăn cơm. Hiển vị trên xe, nó quay qua hỏi hắn. Hồi nãy anh kêu chị ấy là chị dâu à? Hắn ừ một tiếng rừng rưng. Anh có anh trai? Cô từng nghe qua Lê Quang Phúc chưa? Anh nói cái anh đẹp trai là chủ tịch công ty The Dream đó hả? Mà có ai ở trước mặt chồng khen anh chồng mình đẹp trai như cô không đấy? Anh đang ghen đấy à? Ai thèm ghen? Thì anh đấy. Tới nơi rồi, cô xuống đi. Nó vừa bước xuống xe, tất cả ánh mắt đổ dồn phía nó. Hắn nói. Cô đừng đợi tôi đi đỗ xe. Bỗng nó thấy một người rất quen, nó chạy đến. Thanh Nguyên, mày cũng ở đây đấy. Cô gái kia quay lại, nở nụ cười tươi rói. Bảo Phương, mày cũng ở đây. Mày đi với ông xã kính yêu đấy à? Ừ, tao đi với anh ấy. Nhưng ấy không phải là ông xã kính yêu của tao. Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng. Không ông xã thì là cái gì? Nó ngạc nhiên. Anh đỗ xe xong rồi ư? Chào cô, tôi là Lê Quang Bảo, tổng giám đốc công ty BNN. Chào anh, tôi là Nguyễn Thanh Nguyên, bạn thân của Phương, cũng là phó chủ tịch công ty The Flower. Chắc anh cũng biết. Đúng, tôi nghe có Bảo Phương đã nói. Thôi chào tạm biệt, tôi phải đi rồi đây. Uyên đi đến chỗ nó, nói nhỏ vào tai nó. Một lát mà phải bình tĩnh, đừng quá kích động. Gặp lại, nên ngẩng cao đầu đối mặt nghe, bạn của tôi. Uyên nó rồi bước đi. Hắn thấy nét mặt nó tái nhợt. Cô ta nói gì mà mặt cô tái thế? À, hố gì đâu, chúng ta vào thôi. Nó trả lời qua loa, rồi khoát tay hắn bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net